Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 34, góc truyện audio.com. Trước khi vào chuyện tặng mọi người bài thơ mình tự chế độc quyền có một cô hai. Vượt qua bao nhiêu khó khăn trở ngại, vất vả lắm mới đến được với nhau. Tưởng sẽ được hạnh phúc lâu bền, ai ngờ đổi lại chỉ là lời chia tay. Anh hững hờ em thường thờ, thấy nhau coi như cô quen biết. Em nuốt ngược nước mắt vào tim. Còn anh thì hận em vô cùng, em luôn âm thầm dõi theo anh, nhưng anh chỉ cho em thấy những cảnh tượng đau lòng, anh lạnh lùng vô cảm thờ ơ, luôn nhìn em bằng ánh mắt khinh thường. Em thì coi như cô có gì, nhưng trong lòng nỗi đau cô tả xiết, anh ghét em hận em thù em, luôn làm cho em bị tổn thương, còn em chỉ nói những lời dối lòng, nhưng trong lòng lại chất chứa đau thương. Bây giờ em ước có thể quay ngược thời gian, mọi chuyện có thể sẽ tốt hơn, em muốn được ở bên cạnh anh lần nữa, dù bị cả thế giới ghét bỏ, mà tại sao em cô làm được, phải chăng định mệnh đã chia cắt chúng ta, nhưng dù có chuyện gì xảy ra, anh luôn luôn nhớ rằng em chỉ yêu mình anh mà thôi. En, vào chuyện thôi, sau khi tay Lucy tỏ ra lạnh lùng coi như cô có chuyện gì xảy ra để che đi sự yếu đuối trong lòng bây giờ đối với cô tất cả chỉ là hư ảo cô quan tâm. Nữa, Lucy mới bước vô lớp cô đi xuống chỗ ngồi thì Levi và Juvia định đi lại hỏi vì họ đã biết mọi chuyện nhưng Eza ngăn cản. Eza, hãy để Lucy được bình tĩnh, mình chắc rằng Lucy đang rất buồn. Levi, tội Lu, chán quá, Juvia, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, Juvia thấy tội cho Nasu nữa. Yuiki, em chia tay cậu ta chưa? Lucy, lạnh lùng, rồi, Yuiki, cười, em quyết định như vậy là đúng. Nhưng em đừng thân mật với Nasu nữa, hãy coi cậu ta như cô quen biết, anh tin rằng đó là điều mà mẹ em muốn. Lucy, em biết rồi, anh yên tâm. Yuiki, tốt được rồi, ra về anh sẽ đưa em tới bệnh viện thăm bác gái. Lucy, nghĩ. Nasu, sao anh còn chưa xuống học, đừng làm em lo lắng. Đã hai tiết học trôi qua mà Nasu vẫn chưa đến học làm Lucy rất lo lắng. Giờ ra chơi, Gray, Gazil, sao Nasu lại cúp tiết? Gazil, tao cũng cô biết nhưng Nasu có phải là loại người hay cúp tiết học đâu. Gray, chắc là cậu ta gặp chuyện buồn rồi. Gazil, tao cũng nghĩ vậy, chỉ mong là cậu ta không nghỉ bậy. Gray, mày nghĩ Nasu là loại người đó hả, chắc là cô có đâu. Gazil, mong là vậy. Những lời đó đã lọt vào tai Lucy, cô ngồi cô yên nữa, cô đứng dậy ra khỏi bàn định đi tìm Nasu ra khỏi lớp, ở hành lang lớp thì một bàn tay kéo cô lại. Yuiki, em định đi đâu, có phải đi tìm Nasu? Lucy, cô phải chuyện của anh. Yuiki, em có thể đối xử với anh như trước kia sao? Lucy, có thể trước kia em coi anh như anh trai của em chứ cô hề có tình cảm nam nữ, còn bây giờ thì sao, anh đã cô còn là Yuiki trước kia em biết. Yuiki, vì anh quá yêu em thôi. Lucy hất tay Yuiki ra đi tiếp nhưng Yuiki lại kéo cô lại ôm vào lòng, cô cố đẩy Yuiki ra nhưng cô được. Lucy, anh làm gì vậy, buông ra. Yuiki, chào Nasu. Lucy, nghĩ, Nasu sao cô lẽ, cô lập tức quay mặt lại thấy Nasu đứng cách chỗ cô 3 mét và đang nhìn cô. Lucy, Nasu, xin lỗi vì đã làm phiền. Anh lướt qua cô với gương mặt lạnh lùng khinh thường và hận thù đang đi thì Yuiki tự nhiên nói làm anh đứng lại. Yuiki, khoang tay qua cổ Lucy. Nasu giới thiệu với anh, đây là vợ sắp cưới của tôi, chúng tôi yêu nhau rất nhiều phải cô bảo bối. Nói nhỏ vào tai Lucy, em biết phải làm thế nào rồi chứ? Nasu quay mặt lại nở một nụ cười lạnh lùng, mà bị thương cô quan tâm là mấy? Nasu, vậy thì chúc mừng hai người, nhìn hai người rất đẹp đôi. Yuiki, cảm ơn cậu, khi nào đám cưới chúng tôi nhất định sẽ mời cậu. Nasu, tôi làm gì có vinh dự vậy, cô dám làm phiền hai người. Lời nói của anh như đang châm chọc Lucy, cô hiểu hết chứ chỉ là cô có quyền trách anh. Yuiki, nhưng, Lucy, cười, Yuiki nếu Nasuko muốn đi thì thôi đừng ép cậu ấy. Cô cố gắng tỏ ra thân thiết nhất có thể nhưng lòng đau như cắt. Yuiki, nếu anh cô đi cũng được vậy thì tiếc quá. Nasu, tôi đi đâu hai người cứ tiếp tục thân mật đi. Nói xong anh bỏ đi nụ cười trên môi Lucy cũng biến mất đổi lại là nụ cười cay đắng. Lucy, anh vừa lòng chưa tôi đi đây. Cô bỏ đi trước Yuiki cũng đi theo. Yuiki, nghĩ, mới chỉ là bắt đầu thôi Lucy. Giờ ra về Yuiki chở Lucy đến bệnh viện. Lucy, con chào mẹ, Yuiki, cháu chào bác, Layla, Lucy hả con, Lucy lại đỡ Layla ngồi dậy. Lucy, mẹ đã đỡ hơn chưa? Layla, cười, mẹ khỏe hơn nhiều rồi. Yuiki, cháu có mua trái cây để biếu bác. Layla, cảm ơn cháu, bỗng chiếc đờ ti của Yuiki vang lên. Yuiki, alo ba, dạ rồi con biết rồi. Yuiki, con xin phép bác con về trước ở nhà con có chuyện. Layla, ừ con về đi nhớ lái xe cẩn thận. Yuiki, dạ, con chào bác chào Lucy. Sau khi Yuiki đi thì Layla lên tiếng. Layla, Lucy cảm ơn con vì đã đồng ý cưới Yuiki. Lucy, chỉ cần mẹ vui là được. Lucy ở lại đó 2 tiếng rồi cô về nhà. Về đến nhà cô chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại cô đi tắm rồi ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài mặt đầy nỗi buồn. Lucy, nghĩ, mình nhớ Nasu quá đã 1 tháng kể từ khi mình chia tay với Nasu rồi mình nhớ Nasu đến phát điên nhưng lại có thể gặp dạo này Nasu cô quan tâm để ý đến mình. Dù có đi học hay gần nhau anh ấy luôn lạnh lùng cô quan tâm đến mình. Mình nhớ vòng tay ấm áp nhớ nụ cười nhớ sự vui vẻ hòa đồng tiếng vợ yêu của anh ấy. Cô biết anh ấy có còn yêu mình cô có còn quan tâm mình hay chỉ hận mình thôi. Lucy ngồi nhớ lại những kỷ niệm mà cô và anh từng trải qua cô cầm sợi dây chuyền mà anh tặng ôm vào lòng mà khóc. Cách chương.